Long Phù, chương 779, 779, mỗi người có bản tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên chủ chỉ thoáng một phát, tựu đánh tan tiểu hồng mông thụ lực lượng. Tiểu hồng mông thụ bản thân là thế giới thụ biến thành. Trong đó cố nhiên là tụ tập thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ câu trần lực lượng. Hơn nữa rất nhiều tiểu thiên thế giới. Một cái trung thiên thế giới. Hỗn hợp cùng một chỗ. Lực sát thương cố nhiên là cực lớn. Cho dù là tiên chủ bản thân nếu như bị cái này một loát. Đều không chịu đựng nổi. Ngày đó, cổ trần sa thậm chí thừa lúc nhật nguyệt chi chủ cổ thiên sa bị thiên giới ý chí kiếp số chỗ ảnh hưởng. Hồi thẫn thờ, dùng tiểu hồng mông thụ loát mất hắn 1/10 bổn nguyên. Nhưng bây giờ tiên chủ lại bất đồng. Nàng vận dụng nào đó thần bí hệ thống. Cái này hệ thống lực lượng tụ tập phía dưới. Căn bản không sợ. Tiểu hồng mông thụ, cỏ dừa, cổ trần sa biết rõ. Chính mình chỉ có thúc dục thần châu thân thể. Mới có thể cùng tiên chủ một trận chiến. Hắn cũng hồn nhiên không sợ. Rồi đột nhiên một quyền oanh kích mà ra. Quyền này ra tay. Lập tức tại trên nắm tay tựu xuất hiện 100 trọng thần châu đồ hình. 99 trọng rõ ràng thần châu. Còn có nhất trọng nửa rõ ràng thần châu. Cái này là thần châu thân thể lực lượng. Một cỗ thần châu uy năng phá không mà đến. Tụ tập tại cổ trần sa trên nắm tay. Trung thổ thần châu lực lượng so nhật nguyệt đại thiên càng mạnh hơn nữa. Phanh, lưỡng cỗ lực lượng lần nữa đụng vào cùng một chỗ. Tiên chủ liên tục lui về phía sau 3 bước, mà cổ trần sa thì là không ngừng lập lòe, hóa giải mất tiên chủ đối với tại công kích của mình. Hai người rõ ràng sắc thu chia đều. Bất quá, cổ trần sa đã nhìn ra, tiên chủ còn có chính thức đại sát thủ chiêu số, chỉ là không dám phóng xuất ra mà thôi. Đương nhiên, cổ trần sa cũng có đập nồi dìm thuyền một chiêu. Cái kia chính là chính thức thần châu hợp nhất. Bỏ qua bản thân, dung nhập thần châu, cuối cùng phát huy ra mạnh nhất uy năng. Tiên chủ cũng hết sức kiêng kỵ. Cổ trần sa, ngươi là không làm gì được của ta. Tiên chủ nói, ngươi bây giờ bản thân thực lực, còn không bằng ta. Ngươi có lẽ có thể trấn áp thiên tôn. Nhưng đối với phó ta hay là khiếm khuyết đi một tí hỏa hầu. Trừ phi là tu thành thánh nhân, lại lần nữa hoàn thiện lực lượng, có thể cùng cái kia nhật nguyệt chi chủ cổ thiên sa đồng dạng. Hoành hành không sợ rồi. Nói như vậy, ta hôm nay muốn cải cách thiên công viện là tốn công vô ích. Cổ trần sa nở nụ cười. Nhưng tiên chủ, ta tấn thăng làm thánh nhân thật là nhanh đến sự tình. Người nếu là hiện tại cùng ta hợp tác, mọi người cùng nhau thỏa hiệp. Còn có thể làm bằng hữu. Nếu như chấp mê bất ngộ, chỉ sợ ta tu thành thánh nhân về sau. Cái thứ nhất trấn áp đúng là ngươi. Cổ trần sa bây giờ là đạo cảnh 32 biến. Nhất niệm thông thiên, chỉ thiếu chút nữa có thể tu thành 33 biến. Chân lý thánh tâm, một khi tu thành, sức chiến đấu cùng tu vi còn có năng lực sản xuất đều sinh ra cực lớn chi biến hóa. Cùng với lúc trước nhật nguyệt chi chủ cổ thiên sa mà nói. Hắn một tấn thăng làm thánh nhân. Quả thực tựu ngang ngược càn rỡ. Trực tiếp một mình một người tới tiêu diệt tĩnh tiên ti. Thậm chí còn phong tỏa tĩnh tiên ti thương sinh chi nguyện hình cầu. Không cho phép cái khác lão ngoan đồng nhúng chàm. Chính mình ăn mảnh. Nếu không phải cổ trần sa tu thành thần cấp. Kịp thời xuất hiện. Chỉ sợ hắn thật đúng là làm được đánh chết tĩnh tiên ti hành động vĩ đại. Mà cổ trần sa nếu như tu thành thánh nhân, so với hắn càng thêm lợi hại. Bởi vì cổ trần sa dẫn động thần châu lực lượng càng lớn càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa cổ trần sa còn cắn nuốt hắn 1/10 bổn nguyên. Dùng chính mình thiên đạo pháp đến luyện hóa. Bởi như vậy, cổ trần sa tự biến thành một loại từ xưa đến nay. Chưa từng có xuất hiện qua, ai đều không thể lý giải tồn tại, tiếp cận bất hủ, không chết, bất diệt, không xấu, không phá, này cảnh giới, đã không thể bị thế nhân chỗ lý giải, coi như là cổ Trần Sa chính mình, cũng không thể suy đoán cắn nuốt cổ Thiên Sa bổn nguyên về sau. Đến tột cùng hội sinh ra như thế nào biến hóa, hắn chỉ biết là, chính mình trở nên mạnh hơn. Vốn, cổ Trần Sa tu thành thần cấp, cũng chỉ có thể đủ cùng Thiên Tôn chống lại, có thể cùng Võ Thánh Thiên Tôn sánh vai cùng mà thôi. Dù là như thế, cái này đã nghe rợn cả người rồi. Thần cấp cùng Thiên Tôn kém rất nhiều cảnh giới. Chẳng khác gì là đạo cảnh còn không có luyện thành tiên thiên cương khí người cùng thần cấp người so sánh với chênh lệch còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Nhưng hắn tu thành thần cấp về sau, cắn nuốt 1/10 Nhật Nguyệt chi chủ cổ Thiên Sa bổn nguyên, khiến cho chính mình đã xảy ra căn bản tính biến hóa. Hiện tại 32 biến cảnh giới, thậm chí có thể chống lại thiên thọ. Càng thêm mấu chốt chính là, tiên chủ thần bí khó lường, chính là thái cổ bên trong hỗn độn sinh vật trong uốn nhưỡng đi ra khủng bố tồn tại. Cổ Trần Sa, thực lực ngươi bây giờ, muốn tấn thăng làm thánh nhân, chỉ sợ trên cơ bản không có khả năng. Người khác nhìn không ra, ta thế nhưng mà thấy rõ ràng. Trừ phi ngươi lần nữa thôn phệ Nhật Nguyệt chi chủ cổ Thiên Sa bổn nguyên, nếu không là không thể nào tu thành thánh nhân. Tiên chủ hai mắt lợi hại, ngươi nếu như muốn đối phó cổ Thiên Sa, cái kia nên cùng ta hợp tác, mà không phải cùng ta đối nghịch. Chúng ta có thể liên thủ bắt cổ Thiên Sa, dựa vào ngươi thần châu thân thể của ta tiền sử văn minh cao nhất phía trên đế hệ thống. Thừa lúc cái kia cổ Thiên Sa không có khôi phục trước khi, trực tiếp bắt, sau đó một người một nửa. Như thế nào? Lúc này mới là ích lợi của chúng ta lớn nhất hóa. Của ta cái kia thượng đế hệ thống đã lấy được một nửa cổ Thiên Sa bổn nguyên. Tắc thì có thể thời gian dần trôi qua khôi phục uy năng. Mà ngươi càng là có thể tu thành thiên tôn cảnh giới. Chúng ta theo như nhu cầu. Nếu là hai người tranh đấu, lưỡng bại câu thương, mà tiện nghi cổ Thiên Sa, chỉ sợ không phải chuyện tốt. Người nói ngược lại là có đạo lý. Cổ Trần Sa khẽ động, hiện tại ta chính là tìm không thấy người này ở nơi nào. Hẳn là ngươi có thể tìm được kẻ này. Nhật Nguyệt chi chủ cổ Thiên Sa là có thể rất nhanh tăng lên chính mình tu vi. Nếu là có thể đủ bắt lấy kẻ này dấu vết, cướp lấy một bộ phận bổn nguyên, cổ Trần Sa cũng hiểu được có thể tạm thời buông tha tiên chủ. Tiên chủ lấy ra cái này để làm hấp dẫn, ngược lại là có đầy đủ lực hấp dẫn. Ngươi nếu là có thể đủ tìm được kẻ này, ta ngược lại là tạm thời có thể cùng ngươi liên thủ. Cổ Trần Sa ngừng lưu lại, ngươi nói một chút chương trình, ta nhìn xem có thể hay không hòa giải. Ta đương nhiên biết rõ kẻ này hạ lạc. Hắn và ta có hợp tác, từ lúc hợp tác thời điểm, ta cũng đã âm thầm bố cục, đã biết hết thảy. Tiên chủ nói, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện hợp tác đi à nha. Hợp tác như thế nào? Cổ Trần Sa nói, đề nghị của ta tự là, chúng ta tạm thời liên thủ, hàng phục cổ Thiên Sa, một nửa phân hắn bổn nguyên. Hơn nữa, ngươi là không có cách nào đem cái kia thượng đế hệ thống chữa trị cùng phát huy ra đến uy lực. Chỉ có của ta thiên đạo pháp, có thể chữa trị trong đó lưu lại tổn hại chi thương thế. Thậm chí có thể đem thiên đạo ý chí còn sót lại ở trong đó thứ đồ vật hấp thu mất. Khiến cho cái kia hệ thống phát huy ra đến uy lực lớn nhất. Đây hết thảy, ngươi đều phải cần nhờ ta. Ngươi cùng Nhật Nguyệt chi chủ cổ Thiên Sa hợp tác. Kỳ thật tự là bảo hổ lột ra. Ngươi muốn mưu đồ hắn, hắn cũng muốn mưu đồ ngươi. Ta có thể khẳng định mà nói, tiên chủ, hắn khẳng định tại mưu đồ ngươi tiền sử văn minh cái này thay thế thiên đạo thượng đế hệ thống. Bởi vì vi trên cái thế giới này, ngoại trừ ta tử ngoại, cũng chỉ có hắn cái này quái thai, mới có thể phát huy hệ thống uy lực, cùng chữa trị toàn bộ hệ thống. Hắn nếu là cướp lấy ngươi thượng đế hệ thống, chỉ sợ có thể chính thức không người có thể chế ước rồi. Điểm ấy ngươi nhất định phải coi chừng. Còn một điều, ngươi bây giờ cùng ta hợp tác đối phó hắn. Nhưng ta hoài nghi ngươi là ở cùng hắn liên lạc, trái lại đối phó ta. Đem ta dẫn vào tuyệt địa. Điểm ấy ta cũng không khỏi không cân nhắc. Tiên chủ, ta đối với ngươi quá mức hiểu được. Ngươi ước chừng còn không biết ta đối với ngươi rất hiểu rõ đạt tới nào đó trình độ. Ngươi sở hữu kinh nghiệm, âm mưu tính toán, ta cũng biết. Cổ Trần Sa đương nhiên sẽ không tin tưởng tiên chủ. Tại thiên giới ý chí đem hắn kéo vào thế giới trong mộng. Tiên chủ bản thân tính cách quỷ kế đa đoan, âm trầm tàn nhẫn, vị tuyệt thế kiêu hùng. Lần này tiên chủ nói ra cùng hắn liên thủ đối phó Cổ Thiên Sa. Tuyệt đối cũng có đem hắn dẫn vào tầm bắn tên mưu kế ở trong đó. Hắn tại sao lại sẽ tin tưởng tiên chủ? Cổ Đạp Tiên Nhi tử quả nhiên không có người lương thiện. Ngươi rõ ràng cái này cũng hoài nghi ta. Tiên chủ đôi mi thanh tú nhăn lại đến. Dưới mắt là đối phó Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa tốt nhất thời điểm. Hắn đang cùng chiến đấu của ngươi bên trong còn không có khôi phục lại. Nếu là trì hoãn nữa trong chốc lát, chỉ sợ sẽ bỏ qua cơ hội. Mặc cho ngươi nói xé trời, cũng không có bất kỳ tác dụng. Cổ Trần Sa khoát khoát tay. Như vậy, ngươi xuất thủ trước, tìm được Cổ Thiên Sa nơi ở, sau đó cùng hắn đại chiến. Ta tự nhiên sẽ cùng ngươi liên thủ, đem hắn đánh bại phong ấn. Như thế nào? Mặt khác, còn một điều chính là ta nhất định phải chứng kiến cái kia thượng đế hệ thống. Như vậy mới có thể trợ giúp ngươi đem này hệ thống bên trong một ít tai hại khu trừ mất. Cổ Trần Sa, ngươi suy nghĩ ngược lại là cẩn thận từng ly từng tí. Thời thời khắc khắc đều không quên mất chiếm tiện nghi. Ta đạt được tiền sử văn minh, cường đại nhất thần bí tồn tại. Nếu để cho ngươi đem thiên đạo pháp đưa vào trong đó, dựa vào năng lực của ngươi, lập tức là được rồi giải trong đó bí mật. Như vậy ông trời của ta công viện cũng không có ý nghĩa. Ngươi hoàn toàn có thể đạt được tri thức lại lần nữa thành lập một cái hoàn toàn mới thiên công viện. Tiên chủ cười lạnh, thật sao? Cổ Trần Sa nói, không có đơn giản như vậy. Tiên chủ, ngươi lầm một sự kiện. Cái kia chính là thiên công viện cùng tĩnh tiên tỷ ý nghĩa tuyệt đối không phải bảo vật cùng máy móc. Cũng không phải tu luyện công pháp. Thậm chí không phải các loại đan dược. Mà là người. Ta nắm giữ kỷ nguyên chi điệp mảnh vỡ. Đồng dạng có thể suy tính đi ra tiền sử văn minh các loại bí mật. Do đó thành lập hoàn toàn mới thiên công viện. Ngươi cho ta đối với tiền sử văn minh máy móc một chút cũng không biết sao. Ta cái này thương sinh chi vương thân thể. Bản thân tự là ẩn chứa cái kia kỷ nguyên chi điệp mảnh vỡ. Đối với ngươi cái kia thượng đế hệ thống có trợ giúp rất lớn. Ngươi rõ ràng còn cự tuyệt ta. Thật sự là đáng tiếc. Kỷ nguyên chi điệp mảnh vỡ đối với trợ giúp của ta hoàn toàn chính xác rất lớn. Ngươi bây giờ băn khoăn cũng không phải không có lý. Tiên chủ nhìn thoáng qua Cổ Trần Sa bên người thương sinh chi vương. Gật gật đầu, nhìn ra được, nàng đối với thương sinh chi vương cũng rất là hy vọng đạt được. Ngươi đơn giản chính là sợ ta cùng Cổ Thiên Sa liên thủ. Sau đó liên lạc vạn tiên sư còn có những thứ khác lão ngoan đồng đối với ngươi vây giết. Nhưng ngươi phải biết rằng, ngươi bây giờ như vậy hùng hổ dọa ngươi. Chúng ta cũng đồng dạng có thể liên lạc khởi để đối phó ngươi. Suy nghĩ một chút a, cái kia vạn tiên sư bị ngươi khiến cho đầy bụi đất. Đã sớm đối với tĩnh tiên ti hận thấu xương. Mặt khác còn có Cổ Thiên Sa lần này đã hận không thể ăn thịt của ngươi. Uống máu của ngươi. Về phần cự linh thần, thời thời khắc khắc đều tại tính toán tĩnh tiên ti. Ba đại thiên tôn không cần phải nói. Pháp Thánh cũng là xem các ngươi vi địch nhân lớn nhất. Chúng ta liên hợp lại. Ta muốn coi như là tĩnh tiên ti càng lợi hại mấy lần. Cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Hiện tại ngươi như thế bức bách chúng ta thiên công viện. Tự là đem thiên công viện ép lên tuyệt lộ. Đây tuyệt đối không phải triều đình chi phúc. Cũng tuyệt đối không phải người trong thiên hạ chi phúc. Cách chương.